Chương 8 Mỏ quặng thần bí. Giữa ánh lửa, Hàng Phong vỗ vỗ vật rơi rụng ở trên đầu, nhìn một chút đống sắt vụn đang bốc cháy, đi về hướng Lãnh Kính Hàng rồi nói: "Thế nào hả Lãnh huynh, thoải mái rồi chứ?" Lãnh Kính Hàng đứng lên nhìn xa xa hỏi: "Thế này là thế nào? Vừa rồi có một chiếc xe kia." "Không cần nhìn đâu, không có biển số." "Vừa rồi cậu đã nhìn thấy bọn họ sử dụng vũ khí ư?" Hàng Phong chỉ ngây ngô nói: "Không có." "Vậy xe chúng ta làm thế nào mà phát nổ được?" "Tôi cũng không biết, vừa rồi tôi chỉ cảm giác được sự nguy hiểm mà thôi." Lãnh Kính Hàng ôm lấy Hàng Phong, nói hù nói vượng: "Hãy khai mau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" "Anh gọi điện thoại trước bảo bọn họ lái xe đến đây để đón chúng ta, rồi tôi sẽ chậm rãi nói lại cho anh biết." Lãnh Kính Hàng nói chuyện điện thoại xong, Hàng Phong mới nói: "Anh vừa rồi nói ở trên xe hung thủ cố ý khiến cho mọi người chú ý, tôi mới chợt nghĩ đến." Lãnh Kính Hàng vội hỏi: "Cậu nghĩ điều gì?" "Hung thủ cố ý làm cho người ta chú ý mục đích là gì? Từ góc độ kia nghĩ, nếu hung thủ biết chúng ta đang lo liệu vụ án của Lương Hưng Thịnh, vậy người chết ở đây chúng ta có tới xem hay không?" Lãnh Kính Hàng gật đầu: "Khẳng định là phải đến." "Vậy thì hung thủ trong bóng tối có phải vừa vặn hướng chúng ta xuống tay hay không? Nơi này tương đối vắng vẻ, sau khi ra tay xong cũng thuận lợi mà trốn thoát." "Cậu nói hung thủ cố ý lưu lại điểm đáng ngờ để người khác chú ý chính là muốn dẫn chúng ta đến đây?" "Thì là ý tứ này đây. Nhưng mà làm sao cậu biết chiếc xe vừa rồi sẽ xuống tay với xe của chúng ta chứ?" "Đáng lẽ ra dạng đường quốc lộ này đụng phải một chiếc xe đi đêm cũng không là gì kỳ quái. Thế nhưng tính năng xe nọ rõ ràng tốt hơn xe của chúng ta. Đi theo xe chúng ta đã hơn 10 phút và chỉ ở phía sau lưng chúng ta. Tôi bắt đầu đã sinh nghi. Vừa rồi ngay lúc tôi đang nghĩ thông suốt lý do hung thủ muốn bật đèn thì chiếc xe kia đột nhiên lại bắt đầu chậm lại, giật ra khoảng cách với chúng ta. Như vậy hiển nhiên là có vấn đề. Và mặc kệ xe kia làm động tác nào, tôi nghĩ điều cần thiết đó là phải nhảy ra khỏi xe." "Vậy cậu thật sự không thấy bọn chúng sử dụng vũ khí gì sao?" "Không có ai cầm vũ khí cả, và cũng không ai lộ ra bộ phận thân thể nào ra khỏi xe. Khi bọn họ từ bên cạnh tôi lướt qua, ngay cả cái cửa sổ xe cũng chưa từng mở ra. Và trong xe đó có hai người, nhưng nhìn không rõ lắm." "Vậy bọn chúng làm xe chúng ta phát nổ như thế nào chứ? Xe này luôn trong tầm mắt của chúng ta kia mà, và không có khả năng bị cài bơm." "Tôi không có biết, thì chờ bọn họ đến khám nghiệm hiện trường đi rồi nói sao. Ai da, ngồi xe với anh cũng là xui xẻo. Lần sau tôi kiên quyết không ngồi cùng xe với anh nữa đâu." Đám người Quách Tiểu Xuyên chạy đến đầu tiên, nhìn Lãnh Kính Hàng đầy bụi đất ân cần hỏi: "Lão Lãnh à, không có việc gì chứ?" "Ồ, hoàn hảo, không có gì đáng ngại cả." Một chiếc xe cảnh sát khác cũng hú còi chạy đến, đó là Long Giai. Trương Nghệ nói: "Lãnh trưởng phòng à, anh không sao chứ?" Long Giai nhìn Hàng Phong một chút, hình như không có vấn đề gì. Lãnh Kính Hàng nói: "Các cậu cũng tới nữa rồi à, hiện trường như thế nào?" Trương Nghệ nói: "Lưu Định Cường đang cùng với một tổ cảnh viên khác thu dọn hiện trường. Gia đình nạn nhân cũng đã đến rồi, nhưng xem tình hình phỏng chừng chẳng phải giải phẫu tử thi, cứ để Lưu Định Cường làm việc với người nhà nạn nhân." Lãnh Kính Hàng lúc này mới nói: "Từ hành động của bọn chúng đến xem, đây không phải là án trộm cướp bình thường nữa. Thứ bọn chúng trộm đi khẳng định có giá trị nào đó." Quách Tiểu Xuyên nói: "Bọn họ dùng thiết bị gì để phá nổ xe của các anh vậy?" Lãnh Kính Hàng xòe hai tay: "Không biết." Quách Tiểu Xuyên ra lệnh: "Khám nghiệm hiện trường. Còn nữa, chúng tôi đã lấy được băng ghi hình ở trên giao lộ đường cao tốc." Lãnh Kính Hàng nói: "Tốt, vậy thì chúng ta đến phòng thí nghiệm chỉnh hợp tin tức." Hàng Phong. Sắc trời đã tờ mờ sáng, Hàng Phong nằm ở trên mặt đất lẩm bẩm nói: "4 giờ sáng bị đánh thức, Tôi tới giờ còn chưa từng thức sớm đến như vậy. Tôi đã chịu hết nổi rồi. Đồng thời Đinh Nhất Tiếu mới từ trong mộng tỉnh dậy, rửa mặt, máy tính thư phòng liền vang lên. Đinh Nhất Tiếu nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ cao ốc chỉ vừa mới hừng đông, cùng với ghế tựa máy tính nọ, lo sợ bất an hỏi: thế nào, có thành công không? Máy tính thấp giọng nói: không. Xem ra tên kia giống như là trong truyền thuyết, nó có bản tính như một loài sói. Trước khi nguy hiểm phát sinh, nó đã có linh tính. Bất quá bọn họ đã cầm đi cái mồi nhử của tôi lưu lại. Hơn nữa ám sát liên tiếp, tin tưởng tên kia sẽ nghiêm túc với cái lần chơi này. Tôi thật sự rất là chờ mong cậu có thể xuất ra một chút bản lãnh thật sự. Đinh Nhất Tiếu hỏi: tại sao anh nhất định phải nhắm vào cậu ta kia chứ? Máy tính lạnh nhạt nói: chuyện đó không có liên quan đến anh. Gần đây cảnh sát đã bắt đầu chú ý đến anh rồi. Anh trong giao tiếp thường ngày phải cẩn thận một chút, đừng có để lộ ra sơ hở gì. Cảnh sát sẽ không lấy được gì chứng cứ, sẽ không dám làm gì anh đâu. Phòng thí nghiệm kết luận của Lưu Định Cường là bên trong dạ dày người chết phát hiện một lượng lớn cặn thức ăn. Từ trình độ tiêu hóa nhìn xem tử vong từ 14 đến 16 giờ. Bởi vì thời tiết nóng bức cho nên mức độ cứng sau khi chết đến mức độ mềm hóa đều bị biến đổi rất nhanh. Nguyên nhân chết là bị đòn một cách nghiêm trọng. Dụng cụ tập kích người chết là búa kim loại, bốn mặt cắt ngang cỡ 4cm. Đánh tổng cộng là 2 búa. Trong kẻ móng tay người chết còn lưu lại sợi đến từ găng tay vải công nghiệp. Nhưng sau khi hệ thống phân tích cho biết kết luận, nạn nhân khi còn sống cũng không phát sinh vật lộn kịch liệt. Từ máy tính phân tích dấu chân, hung thủ cao cỡ 1m68, lực độ nện đạt tới 90kg. Bình thường từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp hoặc là người lao động chân tay thời gian dài nên mới có lực tài lớn đến như vậy. Hiện trường vẫn còn lưu lại sợi tính nhám và vụn gỗ. Xem ra bọn họ đã dùng bao bố và hòm gỗ để chở linh kiện. Lạnh Kính Hàn nói: kết quả không tồi lắm. Ôi, Lưu Định Cường thở dài một tiếng. Chúng tôi không dựa vào thiết bị này thì không cách nào cho ra được kết luận như vậy. Nhưng mà cái thằng nhóc kia, cậu ta chỉ mới liếc mắt nhìn một cái thôi là đã biết rồi. Lạnh Kính Hàn nói: nếu từ nhỏ đã được huấn luyện quan sát đủ loại vết thương và dấu vết thì lúc cậu ta nhìn thấy hiện trường và đã cho ra kết luận ngay. Cùng với chúng ta hít thở không khí tự nhiên giống như nhau, không có chỗ nào thần bí cả đâu. Lưu Định Cường cả kênh nói: Lãnh trưởng phòng, cậu ấy trước kia đến tột cùng vẫn là thiền cơ, không thể tiết lộ được. Hạ Mạc cũng thu được kết luận: vụn giấy các anh tìm được ở phòng làm việc xưởng là bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn A8. Loại giấy này dày, sợi đều, thích hợp phát họa tinh tế, dùng nhiều trong các loại kiến trúc thiết kế thi công và thiết kế linh kiện. Theo từ nét bút phân tích là mực vẽ màu lam, hay nói cách khác, đây là mảnh vụn của một bản vẽ thiết kế. Còn nữa, chúng tôi ở trong bụi giấy tách ra thành phần chế sợi. Sau khi cháy lưu lại, thành phần này cùng với chế phẩm sợi trên thi thể có thể đưa ra nhận định đồng nhất. Từ dấu vết tờ tàn giấy lưu lại nhìn xem và dùng thước đo mm làm đơn vị, loại linh kiện này sẽ không lớn lắm. Đầu lọc tàn thuốc trong nhà xưởng được phân tích nước bọt có thể khẳng định là sau khi án phát sinh lưu lại, không có dấu tay. Bất quá nửa linh kiện các anh mang về từ hiện trường rất là kỳ quái. Nó cũng không phải là vật liệu thép nguyên chất, chứa kềnh, chứa carbon, còn có chất dẻo ở trong vật liệu, độ cứng tốt, cường độ lớn, nhẹ nhàng, chịu ăn mòn, chịu ma sát. Theo tôi được biết, chế tạo máy bay mới cần đến vật liệu như vậy. Lạnh Kính Hàn nghi hoặc nói: chế tạo máy bay? Vậy bọn chúng tự tạo ra máy bay mà sử dụng để làm gì? Lâm Dài nói: kết quả phân tích bằng ghi hình cũng cho thấy có thể khẳng định là chiếc xe Isuzu TFS-30H. Anh xem, ghế lái có 2 người. Lúc bọn chúng đi qua, máy quay đều làm động tác che giấu rất là tốt. Phần mặt bại lộ không tới 30%, máy tính không cách nào hình thành phân tích được. Lão Kính Hàng nói, vậy trên xe bọn chúng chở không ít. Lâm Dài nói, xe này tải trọng 0,8 tấn. 5 chỗ ngồi, bọn họ ngay cả chỗ ngồi phía sau cũng chất đầy, có ít nhất cũng phải 2 tấn. Hơn nữa, không có biển số xe. Lạnh Kính Hàng nói, không biết Quách cục trưởng bọn họ đi điều tra đến đâu nữa rồi. Đang nói thì điện thoại di động liền vang lên. Lạnh Kính Hàng nhận điện thoại. Là tôi đây, Lạnh Kính Hàng. Cái gì? Đã có phát thảo nhân vật, lập tức phát sang đây. Tốt, tốt, tôi sẽ đợi anh. Mới vừa treo máy, điện thoại di động lại vang lên. Lạnh Kính Hàng lại mở điện thoại. Lý Hưởng sao rồi? Tình hình của cậu bên kia như thế nào? Hết thảy đều bình thường, ông ta không có động tác gì cả. Lãnh trưởng phòng, vụ án tối hôm qua điều tra như thế nào rồi? Còn đang điều tra, cậu phụ trách làm tốt công tác theo dõi đi. Đúng giờ nhớ báo cáo, việc khác tạm thời không cần quan tâm lắm. Bên kia Lý Hưởng hữu khí vô lực đáp. Dạ, biết. Chờ Hàn Phong tỉnh dậy trong phòng làm việc của Lãnh Kính Hàng đã 10 giờ sáng. Anh rủ mắt mang dép lê rách, ở trong phòng điều tra hình sự đi rất vàng. Lãnh Kính Hàng cầm một chồng báo cáo ném cho anh. Cậu nhìn xem đi, đây là tài liệu phân tích của chúng tôi đấy. Hàn Phong nhìn vào tài liệu. Lãnh Kính Hàng ở một bên hỏi, cậu có thể đã hoài nghi sai người rồi hay không? Đinh Nhất Tiếu không có thời gian tạo kế hoạch nhằm ám sát chúng ta đâu. Lý Hưởng đã gắt gao theo dõi gã ta không hề đi đâu cả. Hàn Phong lời biến đáp, phương tiện thông tin hiện tại quá tiên tiến, căn bản không cách nào theo dõi hoàn toàn được. Gã ta dùng điện thoại di động, anh không thể mỗi nội dung trò chuyện đều điều tra được. Dùng máy tính làm thế nào mà tra ra? Gã cứ tùy tiện vào diễn đàn trước đăng lên một bài viết gì đó, rồi phát mệnh lệnh, chúng ta đây đương nhiên là sẽ không biết rồi. Lưu Định Cường nói, từ góc độ tâm lý học, Đinh Nhất Tiếu này có lối suy nghĩ kín đáo, lưỡi thì dẻo như cái lò xo, minh mẫn và tinh biện, làm việc nhất định phải cẩn thận chu đáo, giấu giếm sơ hở một cách tỉ mỉ, tuyệt sẽ không trắng trợn khởi xướng tập kích ở phía cảnh sát như vậy. Ít nhất, hai vụ tập kích nhằm vào cậu và lãnh trưởng phòng này, cá nhân tôi cho rằng không phải Đinh Nhất Tiếu bố trí. Làm ra cái vụ tập kích lớn như vậy, người đó nhất định phải có cá tính cực kỳ tùy tiện. Hơn nữa đã từng trải qua kinh nghiệm bị khinh bỉ. Y đã đối với xã hội có một vài loại tâm lý, trả thù một cách mãnh liệt. Hàn Phong từ chối cho ý kiến nói, tâm lý học phạm tội, phát họa tâm lý sao? Tôi cũng biết vậy. Không gì to tát, anh phải biết rằng, thời niên thiếu gã đã từng trải qua biến đổi đột ngột và sẽ dẫn đến tâm linh bị vặn vẹo. Hành vi của loại người này không thể suy đoán theo lẽ bình thường. Hạ Mạc nhô đầu ra. Bơm tập kích các anh, tôi nghĩ Đinh Nhất Tiếu không có trí thức chuyên nghiệp sâu sắc đến như vậy. Ông ta cả ngày cứ bận biểu tiếp nhận đủ loại án kiện. Còn có thể nghiên cứu được bơm đến mức như vậy sao? Vậy ông ta quả đúng là một thiên tài đấy. Hàn Phong phản bác nói, ai nói chuyện gì cũng phải do gã tự tay làm. Giết cảnh sát thành phố T, không phải gã đã mời sát thủ của Hắc Võng hay sao? Gã cũng có thể mời được một người chuyên nghiệp đến để chế tạo bơm kia mà. Nhưng mà, Lâm Phàm đưa ra một phần tài liệu cho Lãnh Kính Hàng, rồi chen ngang vào nói. Tôi tiến hành điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính và Đinh Nhất Tiếu, phát hiện Đinh Nhất Tiếu và Lâm Chính không hề có liên quan cá nhân gì. Mà giữa Đinh Nhất Tiếu và ngân hàng Hằng Phúc thì qua lại cũng vì nghiệp vụ. Ông ta ngày thường vội vàng lo liệu các loại án kiện, giao du thì cũng rộng rãi, nhưng không có người thăm giao. Ông ta đề phòng người xung quanh rất là nghiêm mật. Hơn nữa tôi cho rằng ông ta vô cùng sợ chết, cho nên có khả năng xuất phát từ việc bảo hộ bản thân nên mới thuê vệ sĩ, còn cài đặt thiết bị để giám thị. Hàn Phong khẽ đảo mắt, lật xem tư liệu Lâm Phàm điều tra, Lâm Chính, dùng khớp xương ngón tay cái để ở nơi cầm. Lâm Dài cũng nói, có đạo lý nhất định, Đinh Nhất Tiếu là một luật sư danh tiếng, nên ông ta tham gia rất nhiều vụ án, người đắc tội khẳng định là không ít. Có thể là sợ ông ta bị người ta trả thù. Có khả năng là lắp hệ thống giám thị. Cũng không thể chỉ dựa vào việc này mà nhận định là Đinh Nhất Tiếu là kẻ tình nghi được. Hàng Phong xếp tài liệu lại, đảo một vòng mắt, phát hiện trên mặt mỗi người đều mang một thần sắc chất vấn. Ý là cậu ta đã hoài nghi Đinh Nhất Tiếu đến tột cùng có chính xác hay là không đây. Phòng điều tra hình sự nháy mắt yên tĩnh. Hàng Phong lại lật tài liệu đến sột sột, vàng hưởng ấp úng nói: Sao? Sao nào? Tại sao tất cả đều nhìn tôi để làm gì? Lãnh Kính Hàng thở dài: Nếu Đinh Nhất Tiếu không phải là kẻ tình nghi của vụ án lần này thì chúng ta đem lượng lớn tinh lực đặt lên trên mình của gã để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật thì đến tột cùng có đáng giá hay là không? Hàng Phong đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ. À, vậy rồi, đúng rồi, các anh nói đều rất là đúng, đều rất là có đạo lý. Lòng dài cười nói, nếu chúng tôi đều nói đúng thì anh... Tôi cũng không sai, Đinh Nhất Tiếu này là người chắc chắn là đang hoài nghi. Tất cả mọi người không rõ. Hàng Phong lại giải thích, tôi hiện tại là hoài nghi Đinh Nhất Tiếu và Lô Phương giống nhau, chỉ là một con cờ ở trên bàn cờ. Lãnh Kính Hàng bỗng nhiên đứng dậy. Ý của cậu là Đinh Nhất Tiếu cũng không phải là chủ mưu chân chính hay sao? Hàng Phong chỉ tài liệu. Còn nhớ mấy ngày hôm qua, khi tôi nhìn thấy xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu đã nói cái gì không? Xí nghiệp của gã cho tôi một loại cảm giác. Lúc ấy loại cảm giác này cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại bỗng nhiên lại rõ ràng. Mấy xí nghiệp nọ căn bản không giống như Đinh Nhất Tiếu xây dựng cho riêng mình, mà vì người khác mà xây dựng nên. Đó chính là nguyên nhân tại sao năm xí nghiệp phân tán lại đồng thời xây dựng. Anh đưa tư liệu của xí nghiệp Đinh Nhất Tiến ra rồi nói, nhìn xem, xí nghiệp này, đây là phương pháp khống chế rất là điển hình. Chỉ cần giúp một con rối lên sân khấu, giúp đứng ra tiến hành những thủ đoạn kia, nhưng không thể nhận ra đó là ai. Nếu xuất hiện tình huống gì dị thường, sẽ đem những con rối hấp dẫn tầm mắt mọi người. Con mình có thể toàn thân mà đi ra. Nhưng mà, Hàng Phong dựng thẳng ngón trỏ, cắt đứt lời của Lãnh Kính Hàng, rồi nói tiếp. Đây là việc đầu tiên. Thứ hai, hệ thống giám thị của Đinh Nhất Tiếu. Thiết bị giám thị có lẽ là Đinh Nhất Tiếu cài đặt, nhưng kẻ giám thị cũng không nhất định là Đinh Nhất Tiếu. Lù Định Cường cười nói, giỡn chơi, nào có chuyện mình đặt thiết bị giám thị để cho người khác giám sát mình kia chứ. Lãnh Kính Hàng cùng Lâm Phàm đã hiểu ra. Lâm Phàm nói, ý cậu nói là kẻ khống chế phía sau kia bảo Đinh Nhất Tiếu phải làm như vậy. Hàng Phong gật đầu. Biết rối gỗ hay không, muốn cho tượng gỗ di chuyển thì dây phải nằm trong tay của mình. Hạ Mạc thè lưỡi, nhân vật lợi hại như Đinh Nhất Tiếu cũng phải cam tâm cúi đầu. Vậy thì kẻ đứng sau này rốt cuộc là nhân vật như thế nào đây? Hàng Phong lại nói, thứ ba, người bên cạnh Đinh Nhất Tiếu ngoại trừ bảo vệ gã ra vẫn có khả năng có tác dụng để giám thị. Hơn nữa từ tư liệu trước mặt của chúng ta nắm được đến xem, bản thân Đinh Nhất Tiếu có rất nhiều điểm đáng ngờ. Gã mất tích nửa năm, và trong nửa năm đó thì đang làm gì? Nguồn và hướng tiêu thụ tài chính của hắn, mục đích và nguyên nhân gã xây dựng xí nghiệp. Tại sao nửa năm gã mất tích đó thì vừa vặn là lúc Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Và tại sao trước khi Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh chết thì gã lại vừa vặn từng có tiếp xúc với hai người đó? Tại sao Lâm Chính chuyển nhượng cổ phần chuyện lớn đến như vậy, không giao cho luật sư chuyên trách của công ty bọn họ làm, mà phải tìm đến Đinh Nhất Tiếu? Nói tới nói lui tất cả mọi chuyện đều vừa khớp. Sau lưng Đinh Nhất Tiếu nhất định vẫn còn ẩn tàng một việc khác. Vụ án này chưa chắc sẽ ngừng lại, cho nên giám thị gã là cần thiết, cũng không nên do dự nữa. Hàng Phong lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Lưu Định Cường làm, lật qua vài tờ đột nhiên buông tài liệu, đi tới trước bảng đen rồi dùng phấn vẽ lên, vừa vẽ vừa nói. Hiện tại chúng ta cơ bản có thể đem cả tình tiết vụ án sau chuỗi lại. Ba nhánh dây phân biệt là Lô Phương, Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thành và nhân viên an ninh kia, Đinh Nhất Tiếu và cái tên lùn nọ. Tác dụng của Lô Vương là để cho Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính cắn câu. Đinh Nhất Tiếu làm cố vấn pháp luật trung gian, giật dây bắt cầu cho bọn họ. Hồ Kim Thành phụ trách lôi kéo Khúc Minh Sinh làm sổ sách thỏa thuận, chuyển nhượng cổ phần cho bọn họ. Một khi chuyển nhượng 5% quyền cổ phần thành công, sau đó sẽ giết ba vị đương sự Khúc Minh Sinh, Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính này. Bởi vì liên quan đến pháp luật, quyền cổ phần nọ được Lương Tiểu Đồng tự động thừa kế, cũng thông qua Lô Phương mà thành công chuyển báo vào trong tay của họ. Mà chỗ trước mắt chúng ta nhìn thấy tất cả đều là cái thứ bên ngoài thôi. Sau lưng ba nhánh dây này sẽ có một bàn tay vô hình khống chế họ. Một kế hoạch hoàn mỹ không để lại một tí dấu vết rõ ràng. Tình huống hiện tại là Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thanh và nhân viên an ninh kia đều bị mất tích. Người nên chết thì đều đã chết, và hiện tại chỉ để lại một nhánh dây Đinh Nhất Tiếu này. Nếu gã này còn chạy mất nữa thì chúng ta thật sự không còn đầu mối gì nữa hết. Hàng Phong viết tên 6 người thành một cái vòng tròn, và chính giữa vòng tròn vẽ một dấu chấm hỏi thật là to, bẻ phấn ra thành hai đoạn. Tiêu Sái mà vứt ra ngoài, lại cầm lấy tài liệu phân tích tỉ mỉ, nhìn tiếp. Hàng Phong cuối cùng nhìn thấy kết luận của Hạ Mạc, cười nói: vật liệu máy bay, vậy bọn họ chế tạo máy bay để làm gì? Máy bay chính là thứ cực lớn, giấu ở chỗ nào để chế tạo máy bay đây? Và loại vật liệu này khẳng định còn có công dụng khác. Hiện tại có một vấn đề, nếu kết luận người chết khi còn sống không cùng hung thủ vật lộn, vậy thì nửa linh kiện trong tay ông ấy từ đâu mà ra? Lạnh Kính Hàng nói: thì có lẽ trong lúc vô tình họ đã túm được. Hàng Phong lắc đầu nói: tính ngẫu nhiên rất là nhỏ, hãy quên đi, tạm thời không nghĩ đến điều này nữa. Bây giờ các anh đang làm gì? Lạnh Kính Hàng nói: Long Giai, cho cậu mượn dùng, đang làm so sánh hình ảnh. Long Giai từ xa liếc mắt sang, Lạnh Kính Hàng vội vàng sửa lời nói: đội viên, cho cậu mượn dùng. Hàng Phong xoa mắt nửa ngủ nửa tỉnh nói: so sánh hình ảnh của ai? Anh đi tới bên cạnh máy tính, thình lình đôi mắt trợn lên la: là bọn họ. Lạnh Kính Hàng nói: sao, cậu quen à? Còn nhớ công ty quản lý tài chính kia hay không? Lúc tôi điều tra, bên trái là Hồ Kim Thành, bên phải chính là tên bảo vệ kia. Tên Hàng Phong lấy tay chống trán, cuối cùng nói: tôi nhớ không ra. Theo cư dân địa phương nói, hai người đều đang chuyển đồ vật, bên trái cao lớn, bên phải sức lớn. Hẳn là phải phái người điều tra tiếp về Hồ Kim Thành. Vậy cậu không đi sao? Tôi dự định đi nhìn năm xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu mở ở thành phố này thêm một chút. Tôi đến không dễ gây hoài nghi. Tốt lắm, Long Dài đi thăm dò đi. Trương Nghệ hãy theo dõi hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Còn tôi phải liên lạc với Quách cục trưởng. Bọn họ đang khám nghiệm ở hiện trường, có lẽ sẽ biết nguyên nhân xe chúng ta tối qua làm thế nào bị nổ. Hàng Phòng mua hai cái bánh bao, bảo Phan Khả Hân lái xe đến Ngũ Hoa Đài. Dọc theo đường đi, Phan Khả Hân lại theo lệ cũ hỏi thu hoạch hôm qua. Lúc nghe được tối qua Hàng Phong và bọn họ suýt nữa bị mất mạng, không nhịn được chặt lưỡi nói: liên hoàn kế thật là âm hiểm. Trong miệng Hàng Phong đang nhét bánh bao nói: liên hoàn kế, sao tôi không nhớ ra vậy? Phan Khả Hân phủi ghế xe: rất rõ ràng kia mà, bọn họ đầu tiên là trộm cái thứ gì đó ở trong xưởng Lương Hưng Thịnh, hơn nữa giết bác canh cửa, sau đó lại lợi dụng vụ án mạng này để dẫn các anh và bác Lãnh đến hiện trường, tạo ra hiện trường giả án trộm cướp bình thường, và thời dịp các anh không phòng bị trên đường về đã tập kích các anh. Đây không phải là liên hoàn kế thì là cái gì? Tôi không cho là bọn chúng trước đó đã chuẩn bị như vậy đâu. Chẳng qua chúng ta tạm thời dò hỏi công ty của Lương Hưng Thịnh, khiến cho bọn chúng chú ý đến mà thôi. Anh nói như vậy là có ý gì? Kẻ thao túng phía sau rất là có đầu óc, cứ mỗi một bước là y an bài đều có dụng ý đặc biệt. Lợi dụng Lô Phương khống chế Lương Hưng Thịnh, cùng con hắn, còn có Lâm Chính, dùng Đinh Nhất Tiếu đến phối hợp quan hệ giữa hai người, đạt thành thỏa thuận, chuyển nhượng cổ phần và khống chế 5% cổ phần của tập đoàn Hằng Phúc, tại công ty quản lý tài chính thu mua Hồ Kim Thành, an bài người mình là bảo vệ, thành công thực hiện lập lờ đánh lận con đen, tạo ra tai nạn xe. Đình Nhất Tiếu đứng tên 5 xí nghiệp, y có thể dùng lớp vỏ ngụy trang này để bồi dưỡng lực lượng cho mình. Do đó có thể áp dụng một lần điều động vài trăm người để hoàn thành cái bẫy rập tai nạn xe. Mỗi một nước cờ an bài đều có tác dụng độc lập. Hơn nữa tác dụng cũng không chỉ một, cô hãy xem đi. Hiện tại Lâm Chính đã chết, trước khi chết, hắn đã giao ra phần quyền cổ phần của mình. Hơn nữa hung thủ dùng một loại phương pháp giết người vô cùng kỳ lạ và vô cùng kín đáo. Do đó cái chết của hắn mang đến cho cảnh sát áp lực cũng không nhỏ. Hung thủ đã thành công tạo ra dư luận xã hội, khiến cho cảnh sát cứ mệt mỏi, chu toàn với phóng viên mà không có thời gian điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Chính và bí mật ẩn tàng phía sau lưng. Đình Nhất Tiếu cùng lúc phụ trách sự vụ pháp luật hai hoa giữa hai người Lương, Lâm, cùng lúc lại là đại biểu pháp định của năm xí nghiệp. Lô Phương một mặt là nhân tình của Lâm Chính, một mặt lại là người giám hộ của Lương Tiểu Đồng. Tác dụng của mỗi người không chỉ có một phương diện. Lương Hưng Thịnh đã chết, nhưng sứ mạng của hắn tự hồ vẫn chưa có hoàn thành. Hắn lưu lại nhà máy, thứ này đối với người thao túng tự hồ rất là hữu dụng. Một xưởng gia công linh kiện đã phá sản, còn có cái gì hữu dụng nữa đây? Bây giờ thì còn chưa biết được, nhưng có chút tương đối khẳng định. Xưởng nọ đang bị âm thầm giám thị, cho nên chúng ta vừa đến điều tra thì nhân viên giám thị lập tức phản ứng ngay. Trước khi chúng ta điều tra tường tận, đem những vật gia công tốt trở đi, tiêu hủy đầu mối, chúng ta có thể phát hiện được. Ngay cả ông bác canh cửa cũng không buông tha. Nói đến phức tạp như vậy, tôi thật muốn dừng xe lại, đem đoạn hội thoại này ghi vào trong máy tính. Đúng rồi, anh trước kia đến tộc cùng là học trường gì mà có thể nói cho tôi biết được không? Anh nói đi mà. Phan Khả Hân đang ép hỏi, đột nhiên thấy Hàn Phong ôm cổ. Nghẹn rồi, nước. Phan Khả Hân đưa chai nước qua, hừ một tiếng. Không muốn nói thì thôi, cần gì phải làm như vậy? Hàn Phong uống nước xong vuốt ngực không ngừng, nhưng mà không nói lời nào. Một hồi lâu mới nhìn hai bên rồi nói. Hiện tại thứ tôi không biết rõ chính là nếu y đã lấy được 5% quyền cổ phần kia rồi thì nên mau chóng chuyển thành tiền mặt chạy ra nước ngoài mới đúng. Phan Khả Hân trầm mặc thật lâu nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Làm sao anh biết được y không làm như vậy? Nếu như làm như vậy thế thì Đinh Nhất Tiếu, Hồ Kim Thành, những người này đều vô dụng. Hơn nữa y ở thành phố H cũng sẽ không có hành động gì. Nhưng sự thật hoàn toàn không có chuyện như vậy. Y một mực làm ra động tác khiến cho chúng ta biết y còn đang khống chế cả cục diện. Y phái người ám sát tôi cùng với lãnh trưởng phòng, phái người giám thị xưởng của Lương Hưng Thịnh, hơn nữa khống chế được Đinh Nhất Tiếu. Còn nữa, y thành lập ra 5 xí nghiệp mang tên Đinh Nhất Tiếu, không phải hoàn toàn vô dụng hay sao? Cho nên tôi cho rằng y hoặc là còn nghĩ theo một cách khác, hoặc là y căn bản không cầm được một phần tiền nào cả. Phan Khả Hân cười, buồn cười. Y tốn nhiều công sức lớn như vậy, tạo ra vụ án chấn động như vậy mà một phần tiền cũng không cầm được, sao có thể được chứ? Bên trong nhất định còn có tình huống mà chúng ta chưa biết. Mấu chốt quyết định là ở chỗ Lô Phương mang theo Lương Tiểu Đồng đã đi đâu. Nếu hung thủ đã lấy được khoản tiền, vậy với thủ pháp của y, Lô Phương và Lương Tiểu Đồng hơn phần nửa đã bị sát hại. Nếu y còn chưa lấy được tiền, vậy Lô Phương cùng Lương Tiểu Đồng chính là mấu chốt. Ai cũng biết ai đã khống chế Lương Tiểu Đồng, ai đến khống chế 5% cổ phần nọ. Ồ, Hàn Phong đột nhiên suy tư nói, có thể là Lô Phương phá hủy kế hoạch rồi một mình mang theo Lương Tiểu Đồng bỏ đi hay không? Phan Khả Hân tỏ vẻ đồng ý. Có khả năng này, nữ nhân Lô Phương này từ biểu hiện lúc trước của cô ta cũng không phải là đèn cạn dầu. Rất có khả năng là bởi vì ăn chia bất công. Lô Phương một mình mang theo Lương Tiểu Đồng để lẩn trốn. Hàn Phong bộ dáng sầu mi khổ kiếm. Không giống, nếu thật sự là vậy, đầu tiên hung thủ cần phải làm là tìm kiếm Lô Phương và Lương Tiểu Đồng trên quy mô lớn. Cho dù là tiến hành rất bí mật, cũng sẽ có dấu vết để lộ ra. Nhưng y lại không làm như vậy, rốt cuộc là ở chỗ nào không đúng? Còn có cái gì mà chúng ta chưa được biết đây? 2 giờ đường xe đã đi đến Ngũ Hoa Đài. Nơi này dãy núi trùng điệp, xanh ngắt một màu, làm cho khí trời nóng bức thêm vài phần mát mẻ. Phan Khả Hân xuống xe đứng ở một đoạn vách đá. Núi Ngũ Hoa Đài là một dãy núi lớn, vòng bên ngoài thành phố H, có thể giúp cho thành phố H ngăn cản không khí lạnh xuôi nam tập kích. Mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ và thoải mái. Hàn Phong cũng đến bên cạnh sườn dốc, dõi mắt trông về phía xa, hít thở thật sâu, sau đó liếc mắt nhìn Phan Khả Hân. Cô rất là hiểu rõ vùng này đấy nhỉ? Đương nhiên rồi, tôi đã từng viết bài về núi Ngũ Hoa Đài này. Khi lần đầu tiên tôi đến nơi này, đã cảm thấy nơi này khác xa thành thị, ồn ào náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập một loại mùi vị thiên nhiên. Còn anh thì sao? Nơi này khiến anh có cảm giác gì đầu tiên? Cảm giác đầu tiên ư? Hàn Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rồi thở dài ra một tiếng, lại mở mắt ra khen. Nơi này núi cao rừng rậm, hiếm có dấu chân đặt đến, đúng là một nơi thật tốt để thực hiện cưỡng gian đấy. Vừa dứt lời, mong anh đã ăn một cái đạp của Phan Khả Hân. Phan Khả Hân cả giận nói, đây chính là cảm giác đầu tiên của anh với nơi này hay sao? Vừa rồi một cước kia không đem anh đá xuống dưới luôn đi, như vậy thì tôi liền vì dân mà trừ hại rồi. Hàn Phong làm bộ tủi thân, thì người ta nói lời thật lòng kia mà, tại sao cô lại? Quên đi, không có thời gian làm càn với anh. Buổi chiều tôi còn phải làm tốt thảo luận về hợp đồng bảo hiểm xe, chờ đi theo người ta ký hợp đồng nữa. Chúng ta hiện tại là nên làm cái gì đây? Hàn Phong chỉ tay về phía trước. Nhìn thấy đỉnh núi phía trước hay không? Nơi đó chính là đích đến của chúng ta đấy. Phan Khả Hân dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy rừng cây tươi tốt rậm rạp xanh tươi, không nhịn được hỏi, nhưng nơi đó có gì? Nơi đó là khu khoáng sản đã đứng tên Đinh Nhất Tiếu. Tôi muốn đi xem bọn họ đến tột cùng có phải đang khai thác quặng ở nơi này hay không. Có thể bị phát giác hay không đấy? Vậy không phải là đã thảo kinh xài hay sao? Cho nên chúng ta mới phải đi vòng qua từ nơi này, thuận đường nhìn xem phụ cận có nhà dân hay không, rồi hỏi một chút tình hình khu mỏ ở nơi này. Phan Khả Hân nghi vấn, nhưng rừng cây rậm rạp thế này sao lại có khu mỏ? Hai người băng mình qua đỉnh núi nhỏ, vốn định trực tiếp nhìn xem khu mỏ, không ngờ nửa đường đã bị chặn lại. Không phải bị người chặn, mà là một cái lưới sắt, một tầng lưới sắt từ chân núi kéo dài thẳng lên đến đỉnh núi. Cứ cách mỗi 10 bước liền có một dấu hiệu điện cao thế, xin đừng chạm vào, cực kỳ bắt mắt. Hàn Phong không tin lắm, tìm Phan Khả Hân mượn một sâu chìa khóa, rồi hướng theo cái tấm lưới đã ném vào. Đồn đốp, vài tiếng sau chìa khóa lúc trở xuống mặt đất đã bị biến dạng. Hàn Phong trừng mắt. Không thể nào được, sao lại có thể như vậy được? Chính phủ không quản lý hay sao đây? Phan Khả Hân xòe tay nhún vai. Không có biện pháp rồi, xem ra việc điều tra của chúng ta đã định trước sự thất bại. Vậy thì đi vòng đến cửa chính nhìn xem. Từ cửa chính của quặng mỏ hướng vào trong nhìn xem. Tất nhiên là có 3 lớp cửa sắt. Mỗi lớp cửa đều có 2 gã bảo vệ từ mặt ngoài nhìn vào. Ai cũng không biết bọn họ có vũ khí hay không. Phan Khả Hân giơ máy ảnh lên. Tôi chụp cho hắn một kiểu, rồi trở về đăng lên bài báo nói rõ ngoại ô có xưởng quặng thần bí. Hàn Phong kéo Phan Khả Hân. Cẩn thận chỗ đó. Nơi ngón tay Hàn Phong chỉ đến có một máy quay xoay tròn đang nhoáng sang bên đây. Hai người nằm sắp xuống, cúi người để tránh né. Một lát sau Hàn Phong nhô đầu lên. Đề phòng nghiêm mật như vậy, nhất định là phải điều tra kỹ càng rồi. Anh xem bên kia có một chiếc xe đi ra kìa. Hàn Phong nhìn theo hướng của Phan Khả Hân chỉ, quả nhiên có một chiếc xe tải từ đằng xa lái đến. Phần thân xe không có cửa sổ, nửa trên màu xám bạc, nửa dưới thì màu lam. Hàn Phong thấp giọng nói, kỳ quái, đây là chiếc xe chở tiền. Xe chở tiền đến đây để làm gì? Nhưng làm sao anh biết được đây là xe chở tiền? Cô xem đi, kính đầu xe là kính chống đạn, cho nên độ cong phản chiếu của kính chắn gió bình thường bất đồng. Trên cửa sổ xe bên cạnh tài xế có một cái lỗ nhỏ, đó là lỗ thông khí. Và từ lỗ này có thể nhìn thấy độ dày của kính cửa sổ xe. Mà thân xe gia tăng bản thép dày, bánh xe chống thủng, còn nằm cửa mặt sau nữa. Nếu khóa bên trong thì bên ngoài mở không ra. Mà thiết kế này đều là để bảo đảm sự an toàn cho xe chở tiền. Xe chở tiền dừng lại ở cửa. Trong xe có một người bước xuống cầm lấy giấy chứng nhận giao cho bảo vệ. Bảo vệ sau khi xem xong cho xe qua. Khi đến lớp cửa thứ hai, trong xe lại xuống một người khác, lại cầm một phần giấy chứng minh khác. Sau đó cánh cửa thứ ba, Hàn Phong nhìn thấy một chút rồi nói, xem ra hôm nay chúng ta đúng là vào không được. Vậy thì chúng ta đi về thôi, để Lãnh Huỳnh bọn họ đến đây điều tra. Ở đường về, bọn họ gặp được một ông bác cày ruộng. Hàn Phong đi qua hỏi, này bác, trên núi nọ tạo lưới sắt ra để làm gì vậy bác? Ông bác gác hai tay lên trên cái cuốc. Mấy đứa đến đây leo núi đấy à, không chạm vào cái lưới được đâu, nó có điện đấy. Chung quanh núi này đều là khu vực cấm của chính phủ đặt ra, mấy đứa không biết hay sao vậy? Phan Khả Hân nói, bác à, bên trong có căn cứ gì bí mật hay sao mà lại đề phòng nghiêm mật đến như vậy hả bác? Căn cứ cái quái gì chứ, chính là khu mỏ đấy. Trước kia chỉ là núi hoang, trồng gì cũng không sinh trưởng, khắp núi đá cứ tảng đá lồi lõm. Ai dè người ta nói trong núi này có báu vật, từng viên đá đều là bảo bối hết. Hàn Phong nhìn ngọn núi rồi nói, mỏ đâu cần kéo hàng rào điện như vậy. Cũng không đúng, lúc ấy chính phủ hạ lệnh thôn dân không thể đi vào trong núi này. Trong lòng mọi người đều rất là buồn bực, sao lại nghe ngóng được thì quặng mỏ trên núi cũng không phải quặng mỏ bình thường, đều là khoáng thạch hiếm thấy, công nghệ khai thác gì đó, đều là máy móc từ nước ngoài nhập vào đây, còn có kỹ thuật cơ mật cấp quốc gia gì nữa, sợ bị gián điệp trộm được nên mới bảo vệ như vậy. Ôi chào, kỹ thuật cái gì, chúng tôi có đầu hiểu, nên chẳng biết đó là thật hay giả. Bác à, núi này đã bị rào bao lâu rồi hả bác? Hàn Phong hỏi. Hình như là một năm trước thì phải, còn không thì chính là năm kia, dù sao cũng không tới 2 năm. Tôi nhớ kỹ lúc A Vự nhà tôi mới vừa học xong tiểu học, được 1 năm thì xe vào trong núi nhiều hơn, và bộ dáng như là sắp phóng quả tiễn đến nơi. Hàn Phong cười, bác 2 năm nay có nghe nói trong núi có động tĩnh gì đặc biệt kỳ quái hay không ạ? À? Ông bác ngẩn người, không có, chỉ là nghe nói năm ngoái con chó nhà Nhị Oa chẳng biết thế nào, nó đụng phải cái hàng rào điện rồi nó bị chết cháy. Nhị Oa còn tìm quản lý khu mỏ, nháo cho một trận. Nhưng sao có thể địch nổi người ta kia chứ, cuối cùng đành phải mặc kệ mà thôi. Hàn Phong lại sờ sờ mũi. Bác hãy nhớ lại xem, mỗi ngày bác đều trồng trọt ở đỉnh núi này, chẳng lẽ không nghe được bên kia từng có tiếng động gì hay sao? Ông bác liếc mắt nhìn Hàn Phong. Tiếng động mà? À, tôi biết rồi, cậu hỏi có thanh âm gì hay không đấy à? Người ta muốn phá núi hiển nhiên sẽ cho nổ mìn. Chỉ là núi này lớn quá nên thanh âm rất nhỏ, giống như là đốt pháo bông mà thôi, một chút cũng không dọa được người. Mỗi ngày luôn cho nổ vài lần, phần lớn là nổ vào buổi sáng và giữa trưa, lúc ấy người trong núi không có nhiều lắm. Tôi nghĩ người ta sợ chúng tôi lúc trồng trọt bị dọa cho sợ. Tôi cũng do thức dậy đặc biệt sớm, có khi giữa trưa cũng không có về nhà nên mới nghe được mà thôi. Nói với người ở nhà bọn họ cũng không có tin. Ông bác dần dần hình như nghĩ ra điều gì đó, liếc mắt đánh giá hai người hỏi, này, mấy người không phải là người địa phương hả? Hai người vừa nghe liền hiểu ngay, ông bác đang hoài nghi bọn họ là gián điệp. Phan Khả Hân vội nói, nào phải nhà con gần cầu Đông Hán đấy chứ, bọn con đi ra ngoài đây du ngoạn, nhưng không ngờ núi này lại bị phong tỏa rồi. Ai da! Ông bác vẫn đang rất hoài nghi nhìn hai người. Hàng Phong lập tức đưa tay khoác lên vai Phan Khả Hân. Phan Khả Hân cũng đưa tay vòng ra sau lưng của Hàng Phong, rồi đưa mặt dán lên trên người Hàng Phong tỏ vẻ là bọn họ là một cặp tình nhân. Hai người liền tìm một cái cớ để rời khỏi ông bác nọ. Phan Khả Hân lập tức buông Hàng Phong ra, vọt sang một bên hờn dỗi liếc xéo Hàng Phong. Cái anh này chỉ biết chiếm chút tiện nghi nhỏ. Nói xong tự mình đỏ mặt. Trong lòng Hàng Phong, cô ấy nói như vậy có phải muốn nói lá gan mình quá nhỏ hay không? Còn có thể chiếm tiện nghi lớn hơn nữa hay sao? Hàng Phong sửa sang lại quần áo, ho khụ lên một tiếng. Tôi đây luôn tương đối thành thật nhát gan, cho tới giờ cũng chưa từng có hành vi xấu nào cả. Cô nói tôi như vậy tôi rất là dễ thẹn thùng. Hàng Phong nói xong, đẩy cái mặt tươi cười một chút, cũng không có vẻ gì là thẹn thùng cả. Trái lại thì mặt của Phan Khả Hân lại càng thêm đỏ. Hàng Phong nhìn Phan Khả Hân nghĩ thầm, nếu không phải cô ấy quá lùn, cũng đúng là một mỹ nhân đấy. Sau khi anh lên xe nói, nếu bọn chúng đã đề phòng nghiêm mật như vậy, xem ra đến những khu mỏ khác cũng đều như thế thôi, chúng ta không cần đi xem nữa đâu. Phan Khả Hân ừ một tiếng. Hàng Phong ngồi trên xe chà sát tay tới lui, không đàng hoàng cười nói, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, khó được một lần ra ngoài đây. Lần trước cô dẫn tôi đi xem cao ốc mới của nhà cô, lần này không bằng đến nhà tôi xem đi, thế nào? Phan Khả Hân cũng muốn biết thêm một tí về hoàn cảnh của Hàng Phong, vội vàng nói, được thôi. Nhưng vừa quay đầu nhìn tên kia, đang không có hảo ý mà cười một cách quái dị. Đột nhiên nghĩ tùy tiện đáp ứng như vậy, có chút hơi quá lỗ mãng, lại bổ sung thêm một câu, tôi chỉ ở cửa nhìn xem rồi đi, sẽ không ở lâu đâu. Hàng Phong vui mừng khôn xiết nói, hiểu rồi. Phan Khả Hân lại nghĩ nói như vậy có chút giấu đầu lòi đuôi, khuôn mặt thanh tú hồng đến cả mang tai. Xe ô đi, lái vào trong hẻm nhỏ. Phan Khả Hân dừng lại đi xuống xe, không khỏi phát ra một tiếng. Wow, cô thật sự không ngờ Hàng Phong sẽ ở một nơi như vậy. Hẻm nhỏ này dài chưa đầy 300 thước, tường đất, nhà ngói cùng cao ốc lâm lập của thành thị không ăn nhập với nhau, trái lại tương tự giống như khu ổ chuột lần đầu đi gặp Lô Phương. Nhưng mà nó tốt hơn rất nhiều so với cái kia. Hai bên đường đều là đàn ông ở trần lõa ngực, một vài phu xe và khuân vác không có chuyện gì làm, đang ngồi tụ tập đánh bài chơi cờ, làm cho người ta có cảm giác phảng phất như thời gian lùi lại 3-40 năm về trước. Cửa tiệm trên khu phố đều treo biển, tất cả đều là cửa hiệu đã lâu đời. Toàn bộ lầu 2 kết cấu bằng gỗ, cửa sổ cũ xưa tựa như tùy thời đều có thể bị rơi xuống nện vào đầu của người đi đường. Cửa sổ còn có cái làm bằng giấy. Cửa sổ giấy rách nát này cũng bị mạng nhện theo gió phiêu lãng với nhau. Cửa sổ bị mọt ăn dưới cơn gió thổi, trục xoay không được bôi dầu, cứ phát ra cái tiếng kẽo kẹt. Hàng Phong đi phía trước đắc ý giới thiệu, đừng thấy ban ngày không có người, đến tối nơi này rất là náo nhiệt đấy. Hai bên phố đều là quầy hàng nổi danh, món cay Tứ Xuyên, lẩu nóng Trùng Khánh, thịt dê nướng Tân Cương, ốc xào đặc sản vịt quay Bắc Kinh, nhiều nhiều lắm, cái gì cũng có. Hàng Phong hào hứng nói xong, còn nhịn không được nuốt thêm một ngụm nước bọt, phảng phất như đó chính là thức ăn nhân gian cực ngon. Phan Khả Hân tưởng tượng ra một chút, một đám người phanh ngực hở vú, lớn tiếng gào thét, ăn đến trên trán ứa đầy cả mồ hôi, thỉnh thoảng còn phát sinh ra đánh nhau. Nơi như vậy cô chưa bao giờ nguyện ý ghé thăm cả. Hàng Phong mang theo Phan Khả Hân tới tiệm uống tóc. Phan Khả Hân không muốn đi vào mà đứng ở cửa nói, đây, đây, đây là nhà của anh hay sao? Cô thấy thế nào cũng không giống như cái chỗ mua dâm rẻ tiền. Hàng Phong kéo Phan Khả Hân đi vào. Đương nhiên rồi, tôi lừa cô làm gì? Cô không tin thì cứ hỏi chị Khuất đi này. Trong tiệm uống tóc mấy cô gái đang đánh bài, có một vị đang xoa bóp khách, nhìn thấy Hàn Phong trở về chào hỏi với anh. Phan Khả Hân thấy Hàn Phong thật sự quen biết vài cô gái nơi này, không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ: hèn chi mà anh ta có một bộ dáng rất lù mành, nguyên do là trong dạng hoàn cảnh này hung đúc ra. Khuất Yến ngậm điếu thuốc hỏi: nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Ông ấy tìm cậu để làm gì thế? Hàn Phong nắm tay Khả Hân vừa đi vừa nói chuyện: ông ấy đấy à, ở bên ngoài nuôi vợ bé, mời tôi đến giám định và thưởng thức mà thôi. Khuất Yến cười to: thế còn cô gái này là ai đây? Tôi gọi đến cho ông ấy đấy mà. Mấy cô gái cười không ngừng, chỉ có Phan Khả Hân không rõ nội tình, bởi vì cô không biết ông ấy trong miệng Hàn Phong mà bọn họ gọi chính là Lãnh Kính Hàn. Một cô gái trong tiệm uống tóc nhìn bóng lưng của Hàn Phong hỏi: chị Yến, Lãnh trưởng phòng thật sự nuôi vợ bé hay sao? Không biết em có đủ tư cách hay không hả chị? Khuất Yến cười nói: đừng có nghe cậu ta nói mò, cái thằng nhóc đó miệng lúc nào cũng nói hù nói vượng cả. Bất quá cô bé kia trái lại đáng chú ý hơn, chẳng biết thằng nhóc kia từ nơi nào đã gạt con bé này về đây. Phan Khả Hân hỏi: vừa rồi các anh đang nói đến ai vậy? Chúng tôi là nói về một vị bạn cũ. Tôi sống ở lầu 2, chúng ta đi đến đó thôi. Phan Khả Hân đạp trên cầu thang gỗ, nghe tiếng thang lầu kêu cọt kẹt. Cầu thang gỗ nọ lung lay lảo đảo, nhưng tùy thời sẽ rơi rụng vậy. Trên lầu ánh đèn càng tối mờ, gỗ kiểu cũ đã loang lổ như là quỷ quái diện mục dữ tợn. Phan Khả Hân siết chặt tay với Hàn Phong, không dám thả lỏng. Tới rồi. Thanh âm Hàn Phong không lớn lắm, nhưng Phan Khả Hân lại giật mình. Cảm giác Hàn Phong không phải nói tới nhà anh ta, mà ngược lại giống như tới địa ngục vậy. Hàn Phong mỉm cười đẩy cửa. Trong phòng mờ tối, vài đường sáng xuyên thấu qua lỗ hổng trên cửa sổ chiếu vào. Bụi bặm tràn ngập giữa đường sáng, tựa như sương khói trôi nổi. Phan Khả Hân không tự chủ che trên miệng, bởi vì phòng này nó có một chút mùi. Thật sự đó là... Hàn Phong tùy tiện hướng tấm giường tràn đầy tro bụi, nằm xuống, tay chân mở ra thành hình chữ đại, thoải mái rên rỉ: ôi, giường nhà mình ngủ thì thoải mái quá. Phan Khả Hân kéo cái ống tay áo che miệng: anh thật sự ở nơi đây sao? Đúng vậy. Hàn Phong đột nhiên cảm ngộ nói: mặc dù phòng có chút đơn sơ, nhưng ở chỗ này thì tự do. Phan Khả Hân cao mày dở khóc dở cười: nhưng mà cũng đơn sơ quá đi đó chứ. Cô nhìn xung quanh bốn phía, trong đầu dần hiện ra một tính từ tuyệt hảo để hình dung. Nhà này chỉ có bốn bức tường. Cô hỏi: tôi vẫn không tin nổi anh ở được nơi này hay sao? Trước kia anh rốt cuộc anh đang làm gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, anh nói cho tôi biết có được không? Hàn Phong xoay người bò dậy mỉm cười: để tôi rót cho cô ly nước. Nói xong liền hướng ra phía ngoài cửa. Thôi thôi không cần, anh cứ trở vào đây đi, tôi nói anh đó. Hàn Phong đã đi xuống dưới lầu. Phan Khả Hân cong miệng tự nhủ: còn giấu kỹ đến như vậy. Cô không để ý trò bụi mịt mù, mãnh liệt hít thở vài hớp rồi âm u nói: tôi cũng không tin mình, hỏi không ra được. Cô đứng dậy bắt đầu đi tìm tòi, dự định ở trong căn phòng đổ nát này sẽ tìm ra được manh mối của Hàn Phong. Cô nhìn qua hai quyển sách mà mình đã ngồi lên, một quyển tuyển tập trinh thám Philovan, một quyển là bí ẩn quan tài Hy Lạp. Cô dùng máy ảnh số chụp lại làm bằng chứng. Lúc bắt đầu chính thức điều tra Hàn Phong, phòng của Hàn Phong rất là bẩn thỉu, nhưng đầu mối thì rất sạch sẽ. Ngoài trừ sách cùng với những thứ trên giường, thật sự rất khó phát hiện ra đồ vật khác. Rất nhanh, Phan Khả Hân liền phát hiện nơi này sạch sẽ, có chút kỳ quái. Ngay cả bộ quần áo, một đôi giày cũng không có, đừng nói chi là những dụng cụ sinh hoạt khác. Phan Khả Hân thầm nghĩ, thế này cùng với tên ăn mày trên đường thì có khác gì nhau đâu. Anh ta sao có thể sống trong hoàn cảnh như thế này ghi chứ? Không ăn mày còn mang theo một bọc gia sản. Anh ta quá thật, ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Nhưng mà bác Lãnh làm sao lại biết đến anh ta? Bác Lãnh lại trước sau cứ giữ kín như bưng, cắn chặt răng không nói. Thật sự là gấp chết người. Phan Khả Hân một mặt suy nghĩ, máy ảnh trong tay cũng không dừng lại. Cô nghe tiếng Hàn Phong lên lầu, cũng không ngừng nghĩ thầm. Hàn Phong không tự mình nói, vậy cũng đừng có trách tôi đấy. Thình lình một con nhện khoan lớn xuất hiện giữa khung hình màn ảnh. Phan Khả Hân sợ đến quát to lên một tiếng, rồi ném cái máy ảnh số xoay người chạy về hướng cửa, đâm sầm vào Hàn Phong. Này này! Ly nước nhỏ trong tay Hàn Phong theo đó, văng đầy cả người Phan Khả Hân. May đó chỉ là nước lọc. Phan Khả Hân ôm thật chặt Hàn Phong, hai chân đạp như nhảy điệu, không nhịn được hô lên. Con nhện! Con nhện! Hàn Phong ngượng ngùng lao nước đọng trên lưng của Phan Khả Hân. Váy voàn mỏng bị nước thấm vào trong suốt như là vô hình. Ngón tay của Hàn Phong chạm đến đều là cảm giác trơn mềm nhẵn nhụi. Anh cười ngây ngô nhìn lên trần nhà nói: Nhện, đáng sợ vậy hay sao? Nhưng trong lòng lại nói: Sớm biết như thế thì nuôi thêm rắn chẳng phải là tốt hơn hay sao? Phan Khả Hân tựa đầu chôn trong ngực của Hàn Phong len lén quay đầu lại nhìn thoáng qua, căn bản không thấy gì nữa, lập tức lại tựa đầu về chôn trong ngực Hàn Phong hỏi: Vậy thì nó đã đi chưa? Còn người Hàn Phong chuyển động đáp: Con đó thì đi rồi, nhưng còn một con nữa, nó đang rơi trên lưng của cô đây này. Ôi trời! Phan Khả Hân lại kêu lên một tiếng sợ hãi, một tay không nhịn được vẫy lung tung, gấp đến độ sắp khóc đến nơi năn nỉ: Hay đuổi nó đi, mau đuổi nó đi cho tôi. Hàn Phong vuốt về sống lưng của Phan Khả Hân nhẹ nhàng nói: Được được, tôi sẽ giúp cô đuổi nó đi. Hàn Phong nghĩ thầm: Ồ, quá ra cô lại sợ nhện đến như vậy. Nếu chuẩn bị được một con trong váy của cô, chẳng biết cô có muốn cởi đồ luôn hay không. Anh càng nghĩ lại càng đắc ý và không nhịn được cười ra tiếng. Tiếng cười vừa vang lên thì Phan Khả Hân lập tức cảnh giác ngay. Cô đẩy Hàn Phong ra nhìn kỹ ở trên mặt đất, rồi lại phủi lên trên người mình một phen. Quá thật không có phát hiện ra con nhện nào cả, mới oán hận nói với Hàn Phong: Anh chán sống rồi sao? Biết người ta sợ lại còn cố ý chọc ghẹo người ta nữa. Hàn Phong vùng tay: Xin lỗi, tôi thấy bộ dạng của cô vừa sợ hãi, thật sự rất là đáng yêu. Lại còn ôm tôi thật chặt như vậy, hình như rất cần sự an ủi. Tôi nhịn không được, muốn phối hợp với cô một chút thôi mà. Cẩn thận! Hàn Phong vừa nói dứt lời thì Phan Khả Hân cũng cảm giác được mình đang giẫm phải cái gì đó. Cô ngay cả người nhìn cũng không dám, vẻ mặt khóc tan hỏi: Đó là cái gì vậy? Không phải nhện chứ? Anh nói chưa dứt lời, chỉ là một câu. Phan Khả Hân nhảy dựng lên, khoảng cách như vậy, tự nhiên nhảy vào trong lòng của Hàn Phong, hai tay gắt gao câu lấy cổ của Hàn Phong, hai chân thì gác ở giữa khuỷu tay của Hàn Phong, cách xa mặt đất, đồng thời tựa đầu vào chôn sâu. Hàn Phong cũng vui lòng ôm hương ấp ngọc, kề bên tai Phan Khả Hân nói: Ngay từ đầu cô sớm nói mình sợ nhện đến vậy là được rồi. Phan Khả Hân không rõ nội tình mê hoặc nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cười nói: Nói sớm tôi đã tìm thấy mấy con đặt ở trong phòng này rồi. Phan Khả Hân trợn tròn mắt, nhưng dưới ánh nhìn chăm chút, tràn đầy ý cười xấu xa của Hàn Phong, lại không dám cùng Hàn Phong nhìn nhau. Tiếng như ruồi kêu: Anh đúng là thật bại hoại. Hàn Phong cười nói: Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nói mình là người tốt kia mà. Phan Khả Hân muốn nói lại nhưng thôi, đột nhiên giãy thoát ra khỏi ngực Hàn Phong, chạy ra ngoài, rồi chợt vòng trở lại, hôn lên trên mặt Hàn Phong một cái ngọt ngào cười nói: Anh đúng là đồ bại hoại. Nói xong lại chạy đi. Này, máy ảnh của cô đây. Phan Khả Hân vừa xuống cầu thang vừa nói: Ngày mai tôi sẽ đến phòng điều tra hình sự để lấy nó. Nơi này tôi thật sự không thể ở tiếp tục được nữa. Hàn Phong vuốt khuôn mặt mình vừa bị Phan Khả Hân hôn lên đó, không khỏi mỉm cười, rồi lại nhìn nơi có thể gọi là giường nọ thầm nghĩ: Nếu như giường sạch sẽ được một chút nữa, cô ấy có thể lên đó nằm hay không? Nhất thời tâm tư phập phồng, mộng đẹp quấn quýt.